mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2537, một đời một kiếp một đôi 35, góc truyện audio.com, lần đầu tiên nhìn thấy Sophia liền đùa giỡn, thậm chí làm ra thoát quần loại này xấu xa, đem Sophia sợ đến bệnh tim phát tác, cô phái người cha xét chắc vương tử này, phát hiện hắn ở quốc gia mình phong lưu chuyện tình yêu quả thực chính là một hoa tâm đại củ cải, hơn nữa hoành hành ngang ngược, nhân phẩm không được tốt lắm, bởi vì quấy nhiễu tình dục cô giáo, đã bị Harvard bắt buộc nghỉ học. Như vậy vương tử chắc Sophia sao có thể để ý, quân thượng cùng vương phi cũng không có khả năng đem con gái của mình đẩy tới hố lừa. Lần này, hắn nói ra điều kiện đích xác rất mê người. Hai nước bang giao xưa nay không tệ, lần này lại làm ra loại xấu xa này, quân thượng cũng thập phần phẫn nộ, lại không thể làm gì, nước R ít nhất quyên tặng vật tư, không quyên tiền ngươi lại không thể mắng chửi người ra không trượng nghĩa có phải hay không? Lấy tiền đến uy hiếp muốn kết hôn Sophia thực sự là nằm mơ. Pháp luật quốc gia bọn họ quy định, nữ 15 tuổi có thể lập gia đình, chừng 2 năm nữa, Sophia là có thể tổ chức hôn sự chính mình, nếu là đáp ứng cửa hôn sự này. Con gái, con yên tâm, ba ba sẽ không đáp ứng hắn. Sophia vẫn luôn rất trầm mặc nghe thấy quân tượng những lời này, đạm đạm nhất tiếu, cảm ơn ba ba bảo vệ con. Con gái nhà bình thường cũng không thể gả cho loại hỗn đản này, huống chi là con gái của ta, việc này quyết không đáp ứng. Quân thượng nói, nhưng mà, Sophia do dự một ngày, thay đổi ý, ba ba, đáp ứng hắn đi, 18 tuổi cử hành hôn lễ, nếu như hắn nguyện ý. Con điên rồi, quân thượng cùng vương phi chăm miệng một lời, ai cũng nhìn không ra, Sophia bản thân cũng rất chán ghét hắn, nhưng mà, lại nguyện ý gả cho hắn, nói cho cùng vẫn là vì nước A. Sophia nhàn nhạt nói, con cảm thấy rất tốt. Cô dự đoán không có biện pháp sống đến 18 tuổi, hắn đã muốn cửa hôn sự này, không như tắc thành hắn quên đi trước lấy tiền cứu cấp, sau này một ít cùng nước R liên quan hạng mục cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. 5 năm sau, dự đoán cô đã chết chắc vương tử một sợi tóc đô bính không, số tiền kia cũng là bạch bạch tát nước. Sophia, chuyện này quyết không đáp ứng, đáp ứng, cha thành cái gì? Vì tiền hy sinh con gái, là con tự nguyện, không có khả năng, con dám nói con thật tình muốn gả cho hắn. Sophia, cô sao có thể thật tình muốn gả cho hắn, chỉ là tình thế trước mắt dung được cô tới chọn sao? Cho tới bây giờ, cô cũng không có biện pháp a. Nếu như có thể lựa chọn, cô không muốn có bệnh tim, nếu như có thể lựa chọn, cô muốn một thân thể khỏe mạnh, nếu như có thể lựa chọn, cô rất muốn đương thường thường phàm phàm nữ tử, đi học làm việc, luyến ái, kết hôn, sinh tử, bình bình đạm đạm đến già. Nhưng mà đây là cô nghĩ sao? Cô đã sống lâu mấy năm, cha mẹ dần dần tuổi già, đệ đệ còn nhỏ, cô nghĩ sau khi qua đời, để lại cho ba ba cùng đệ đệ ít nhất một quốc gia không tính nghèo quá, không hơn. Ba ba, mẹ con không muốn ba mẹ thương tâm, thế nhưng, ba mẹ cũng biết, bệnh của con, khả năng cũng không có 5 năm, đáp ứng hắn, con cũng không tổn thất, đến lúc đó, con đều đã chết. Sophia, con nói cái gì, con sẽ khỏe mạnh trường thọ, đừng nói lời đau thương như thế. Vương Phi đã khóc, Rachel vội vã mà đến, thần sắc thập phần khẩn trương mà hưng phấn. Công chúa, có người nặc danh gửi 2 triệu đô la Mỹ cho cô, đã gửi vào trong tài khoản của cô. Cái gì? Rachel kinh hỉ nói, là thật công chúa, tôi đã gọi. Góc truyện audio.com, điện thoại cho ngân hàng xác nhận qua. Cách chương.